Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 89, lợi hại ta giáo hoa. Uy, ngươi tỉnh, cái này dược làm như thế nào ăn a hát, nhìn qua rơi vào hôn mê Lãnh Nhược Khê, Tần Dương có chút mắt trợn tròn, cái này ngất đi, đối phương vừa rồi ý tứ. Tựa hồ là cái này viên thuốc không thể dùng nước uống. Nhưng nếu như không cần nước, lớn như vậy viên thuốc làm như thế nào nuốt xuống? Chẳng lẽ vào miệng tan đi? Không có biện pháp, Tần Dương chỉ có thể trước tiên thử nghiệm đem một khỏa hắc viên thuốc nhét vào đối phương miệng. Bên trong, đáng tiếc chờ mấy giây, viên thuốc cũng không có tan ra. Mắt thấy Lãnh Nhược Khê khí tức càng ngày càng yếu. Tần Dương trong lòng cũng bối rối lên, do dự một chút, hắn trực tiếp đem viên thuốc đặt ở bản thân miệng bên trong. Chịu đựng vô cùng tanh hôi, dùng sức nhai lên, tuy nhiên không biết cái này phương pháp có tác dụng hay không. Nhưng chỉ có thể tận lực thử một lần, không thể không nói, viên thuốc này mùi vị thật sự là quá khó ngửi, liền giống như đang ăn một cái bốc mùi cá sống. Tần Dương nhiều lần kém chút không có tại chỗ nôn mửa ra. Cũng may trước mặt có một bộ hoàn mỹ không một tì vết ngọc thể kích thích con mắt. Cũng coi như là nhẫn nại xuống tới. Nhai không sai biệt lắm. Tần Dương đem đối phương miệng há mở. Sau đó đem dược dịch hỗn hợp có nước bọt. Chậm rãi vượt qua. Tràng diện mang theo mấy phần thơm diễm. Trên người đối phương cái kia cỗ hàn khí so trước đó muốn biến mất một chút. Bất quá khi Tần Dương để tay tại đối phương trên da thịt lúc, vẫn cảm giác giống như là sờ lấy một khối băng, rất lạnh, lại cho nàng uy hai khỏa. Chịu đựng cự thối, Tần Dương vừa nhai hai khỏa, cho đối phương uy đi qua, vì phòng ngừa đem đối phương cho nghẹn chết. Tần Dương đem Lãnh Nhược Khê chán nhẹ nhàng nâng đỡ, đặt ở trên đùi mình, dược dịch tiến vào đối phương trong miệng, liền theo yết hầu trượt xuống, theo dược dịch ảnh hưởng bay hơi, Lãnh Nhược Khê tái nhợt gương mặt chậm rãi khôi phục một ít hồng nhuận phơn phớt. Trên người cái kia cỗ hàn ý cũng dần dần tiêu tán. Có người bình thường nhiệt độ cơ thể, Tần Hạo nhìn xem nàng hô hấp dần dần bình ổn xuống tới. Trong lòng lớn thạch đầu mới tính rơi xuống. Nãi nãi, cái này nữ nhân kém chút không có đem lão tử lăn qua lăn lại chết. Tần Dương vừa mắng, một bên đem Lãnh Nhược Khê ôm, đặt ở ký túc xá trên giường. Đáp chăn, làm sao bây giờ? Trước mắt loại tình huống này hiển nhiên không lại Tần Dương kế hoạch ở trong. Ai có thể nghĩ đến Lãnh Nhược Khê sẽ bỗng nhiên phát bệnh? Vẫn là tại cái này trong lúc mấu chốt, thật sự là lão thiên gia nhàn nhức cả trứng. Đùa kiểu này, hiện tại Lãnh Nhược Khê đã thấy hắn, cũng liền không cần thiết né tránh nàng. Tần Dương tìm một cái khăn lông, che khuất bản thân nội khố bộ vị, sau đó ngồi lại Lãnh Nhược Khê bên giường, khổ sở suy nghĩ lấy sau đó phải mặt đối với chuyện. Đáng tiếc muốn nửa ngày, lại là tâm loạn như ma. Không có kết quả, qua một hồi, Tần Dương giật mình, tựa hồ cảm giác được cái gì, nghiêng đầu sang chỗ khác, phát hiện Lãnh Nhược Khê không biết lúc nào tỉnh, đối phương một đôi trong suốt đôi mắt đẹp, đang hờ hững theo dõi hắn, nhìn không ra bất kỳ biểu lộ. Ây, ngươi tỉnh, tốt một chút sao, ngươi vừa rồi làm sao, có phải hay không, ếch, tẩu hỏa nhập ma, đúng. Trong túc xá làm sao liền ngươi một người a hát. Cái kia, gọi Đồng Nhạc Nhạc bạn cùng phòng đây. Huy, người cầm điếc. Tần Dương cười khổ nhìn qua đối phương. Nói xong mấy câu, đối phương nhưng thủy chung không mở miệng. Chỉ là lạnh lùng theo dõi hắn. Tựa hồ muốn bắt hắn cho nhìn thấu. Nếu không, ta dẫn ngươi đi bệnh viện nhìn xem. Tần Dương lại hỏi. Gặp đối phương vẫn lạnh lùng như cũ không nói, Tần Dương trong lòng cũng là hết sức khó xử. Lần trước, trộm ta nội y người, là ngươi, Lãnh Nhược Khê bỗng nhiên mở miệng, ngữ khí rất khẳng định. Tần Dương trái tim nhảy một cái, vừa muốn mở miệng phủ nhận, có thể là nhìn thấy đối phương cặp kia giống như có thể đâm thủng lòng người đôi mắt. Động động bờ môi, cười khổ không nói lời nào. Lần trước, Mạnh Vũ Đồng nói nhìn thấy một cái mặc đồ đỏ phục nam nhân muốn trộm ta nội y. Bị nàng nhốt vào trong phòng vệ sinh, kết quả lại đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Nguyên bản ta coi là Vũ Đồng tại nói với ta láo, hoặc là nàng hoa mắt, càng hoặc là nhìn thấy cái gì nữ quỷ. Nhưng là hiện tại xem ra, người kia liền là ngươi. Lãnh Nhược Khê ánh mắt chậm rãi biến lãnh, phảng phất băng hàn. Tần Dương sắc mặt âm tình bất định, lập tức lại cười cười, dứt khoát thừa nhận, không sai, trộm đồ lót người là ta, chỉ bất quá ta cũng là bị bất đắc dĩ. Nếu như ngươi muốn biết ta là thế nào bất thình lình xuất hiện trong phòng vệ sinh, hoặc là lại đột nhiên biến mất, thật xin lỗi, cái này ta không có cách nào trả lời, liền cho là ta sở hữu dị năng đi. Nghe được đối phương thừa nhận, Lãnh Nhược Khê đôi mắt lóe lên, lại rơi vào trầm mặc bên trong. Thật lâu, nàng hơi hơi thở dài, nhẹ nói, vừa rồi cảm ơn ngươi cứu ta. Ngươi bí mật ta sẽ thay ngươi bảo thủ. Tần Dương khẽ giật mình, yên lòng, đối phương tất nhiên muốn thay hắn giữ bí mật, cái kia tự nhiên sẽ không nói ra ngoài. Lại nói, cũng không có bao nhiêu bí mật có thể tiết lộ. Đáng tiếc, cao cấp thôi miên thẻ sử dụng hết. Nếu không Tần Dương hoàn toàn có thể thôi miên Lãnh Nhược Khê, để đối phương quên vừa rồi sự tình. Đúng, ngươi vừa rồi đến tột cùng làm sao? Tần Dương hiếu kỳ hỏi. Lãnh Nhược Khê băng mặt lạnh gò má hiện ra một tia thương cảm, thản nhiên nói, ta chỉ là khi còn bé bị dưới người cổ độc mà thôi. Hàng năm sẽ không được phát tác đúng giờ 2-3 lượt. Chỉ là lần này đến quá đột ngột, không có chuẩn bị, cổ độc. Tần Dương trừng to mắt, người nào cho ngươi hạ cổ độc? Lãnh Nhược Khê lung lay ngọc đầu, không biết, bất quá cái này không phải ngươi nên quan tâm sự tình. Một hồi Đồng Nhạc Nhạc liền muốn trở về, ngươi có lẽ lập tức rời đi nơi này, nếu không sẽ để cho nàng hiểu lầm. Dù sao ngươi là Vũ Đồng bạn trai. Ây, không có ý tứ, hiện tại lầu ký túc xá môn đã nhốt, ta sợ là ra không được. Tần Dương ngượng ngùng nói. Lãnh Nhược Khê lạnh giọng nói ra, ta mặc kệ ngươi có thể hay không ra ngoài, dù sao ngươi nhất định phải lăn ra ký túc xá, không thể cùng ta đợi tại cùng một chỗ. Nàng hiện tại cùng Tần Dương hai người đều là trần trụi, nếu như bị người trông thấy, nhảy vào Hoàng Hà đều tẩy không rõ. Dù là hai người bọn họ thật không có gì. Đại tỷ, ngươi nhìn ta hiện tại cái dạng này, sau khi ra ngoài hướng nơi nào tránh? Tần Dương liên tục cười khổ. Đừng hỏi ta, ngươi nhất định phải chấm ngoặc kép, đương đương đương, chấm ngoặc kép. Một trận đột ngột tiếng đập cửa cắt ngang Lãnh Nhược Khê lời nói. Nhược Khê tỷ, nhanh mở môn. Nghe được ngoài cửa tiếng kêu to, Tần Dương cùng Lãnh Nhược Khê sửng sốt, vô ý thức. Lãnh Nhược Khê liền vội vàng đứng lên che Tần Dương miệng, bằng lãnh ánh mắt ra hiệu hắn tuyệt đối đừng lên tiếng. Tại đứng dậy quá trình bên trong, trên người chăn mền trượt xuống, lộ ra hai cái nóng hầm hập táo màn thầu, nhìn Tần Dương kém chút phun ra máu mũi. Cứ việc trước đó tại phòng vệ sinh đã nhìn qua vô số lần, nhưng vẫn để hắn sợ hãi thán phục với cái kia hoàn mỹ hình thái. Lạch cạch, chấm ngoặc kép, ngoài cửa vang lên chìa khóa cắm vào lỗ khóa âm thanh. Lãnh Nhược Khê xinh đẹp biến đổi, cắn cắn răng ngà, thấp giọng nói ra, nhanh lên giường, lên giường. Tần Dương liếc một chút độ rộng chỉ có khoảng 90cm giường chiếu, âm thầm nhổ nước bọt, em gái ngươi, cái này đi lên rõ ràng sẽ bị nhìn đi ra, người khác vừa không phải mù lòa. Tuy nhiên nhổ nước bọt, nhưng Tần Dương vẫn là một cái xoay người, nhảy đến giường chiếu bên trong. Liền hắn thân thể vừa kề đến giường chiếu trong nháy mắt, Lãnh Nhược Khê tay phải bỗng nhiên ở giường bên cạnh vỗ. Bên trong ván giường két một chút, vậy mà hướng xuống sập khoảng 15 cm. Thảo, Tần Dương kinh ngạc đến ngây người. Lợi hại ta giáo hoa, liền giường chiếu đều ấn lên cơ quan. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.